rổ giá cặp được thì cặp đi. Chương 2, góc truyện audio.com. Căn nhà cậu mới thuê không lớn. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, đã trang trí sơ qua. Cơ bản thì điện nước đủ cả. Thẩm Nam cũng chẳng yêu cầu cao. Cậu nghĩ thế này cũng là quá tốt rồi. Phòng không có chăn mền. Nhưng trời sắp sáng, đêm cũng gần tàn, nghĩ lại, dù sao cũng không ngủ nổi. Đồ đạc hiện giờ còn không nhiều lắm. Cậu bèn quét dọn hết một lượt. Việc gì làm được thì cũng đã làm sạch. Thẩm Nam liền vác ghế ra ban công ngồi chờ mặt trời mọc. Khép hờ mắt mơ màng nghĩ. Chung sống với nhau hơn 4 năm mà chỉ trong vòng có nửa năm thôi. Bảo chia tay là chia tay luôn. Ông đây sai ở chỗ nào chứ? Càng nghĩ trong lòng lại càng trống rỗng. Ngực lại càng nghẹn lại. Đau nhói, Thẩm Nam xoa xoa mặt. Khỉ gió, cửa sổ này quay hướng nam. Buổi sáng, chuyển phát nhanh đến, ra ngoài ăn cơm, mua đồ, tiện thể đổi điện thoại và đổi số. Di động vẫn dùng của hãng cũ. Cô gái bán hàng đang viết vào tờ thăm dò ý kiến khách hàng hỏi. Cái điện thoại cũ của anh hỏng à? Hay không thích kiểu đó nên mới muốn đổi cái mới? Cậu trả lời đầy vẻ nghiêm trọng. Hết pin rồi, khuôn mặt tươi cười của cô gái cứng đơ. Méo sạch đi, vặn vẹo cả nửa buổi mới hồi phục lại được như cũ. Vậy tặng anh thêm một cục pin nữa. Lần sau muốn đổi cái mới đến chỗ em nhé. Mua một lô xích xong các đồ dùng cần thiết lết về nhà. Quăng tẹt ngay ra giữa sàn phòng khách. Chỉ bỏ chăn gối ra. Rửa mặt qua loa rồi gục đầu ngủ say như chết. Thẩm Nam cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu. Dù sao thì lúc cậu mở mắt ra. Trong nhà lẫn ngoài trời đều đã tối đen. Bộ chăn gối mới mềm cực kỳ. Cọ sát vào làn da trần thoải mái vô cùng. Cọ đi cọ lại đến cứng luôn cả chỗ ấy. Nửa năm nay, lúc đầu là Giang An cố ý không chung đụng với cậu. Sau đó thì là cậu không cho hắn sờ mó gì vào người mình. Sau nữa thì hai người lập lời chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau. Muốn nói thời gian này có gì tiến triển, thì cũng chỉ có bản lĩnh dùng tay ngày càng điêu luyện thôi. Thẩm Nam đang định bắn ra cho xong thì ngứa người dừng lại vừa mới chuyển đến. Mọi thứ vẫn còn chưa dọn dẹp sắp xếp. Đầu giường không có khăn giấy, nghĩ ngợi vòng vo cũng chẳng vòng vo ra được cái khăn giấy. Cuối cùng Thẩm Nam ức chế lấy luôn vỏ gối mới lau rồi vứt nó sang một bên. Nghỉ ngơi chán chê, cậu mới cảm thấy lưng, đùi, gáy đau ê ẩm, bụng cũng đói sôi ủng ục mới nhớ ra ngày hôm qua đi mua đồ dùng sinh hoạt quên bánh mua đồ ăn. Thẩm Nam thấy đời sao thê thảm quá, lại rên hừ hừ giúp mình vào chăn. Cuộn tròn thành một cái kén lăn qua lăn lại trên giường gru. Cảm giác này đáng ghét quá đi. Tích trữ đồ ăn, xé bỏ vỏ bọc, sắp xếp đồ đạc, sửa sang nhà cửa, lại là một ngày bận rộn. Đến hơn 5 giờ chiều, Thẩm Nam nấu một nồi cơm gạo đen, xào hai món rau, cộng thêm món thịt xách từ siêu thị về. Thế là chén no bụng, cảm giác cũng thoải mái. Lúc rửa bát, nghĩ đến màn huyên náo tối hôm kia, phì cười chưa đầy 3 ngày Giang An chắc chắn sẽ lật tung cả tủ quần áo lên để tìm cái áo vest bị hắn tiện tay vắt lên ghế salon kia. Đến lúc đó thì xem anh trách được ai. Hai cái di động cả mới lẫn cũ đều đã nạp điện đầy đủ. Thẩm Nam lưỡng lự một chút, chẳng thèm bật điện thoại cũ lên, vứt nó vào túi cùng cái mới. Đi ra ngoài, bà hay, Thẩm Nam chưa đến lần nào, nhưng cũng gần đây, lại không khó tìm, vừa bước vào, cậu đi thẳng đến quầy bar, ngoắc ngoắc bartender, ê, mới đến hả? Lê Lily ném thẳng cái rẻ lau vào mặt cậu, Aida, bảo này, mày chia tay hắn thật rồi hả? Nhanh gọn lẹ thế, mày biết tin cũng nhanh phết đấy. Lily khịt khịt mũi, sán lại gần nói nhỏ, sáng nay tao nhận được tin. Tối hôm qua hắn vào quán làm loạn, gặp ai cũng hỏi có biết mày ở đâu không? Suýt nữa là ông chủ báo cảnh sát rồi. Thẩm Nam gọi đại một cốc rượu, bảo, may là đã sớm bảo mày chuyển chỗ. Hắn tinh lắm, mày cũng phải cẩn thận một chút. Bọn nó bảo kinh lắm, có mấy đứa sợ quá khóc thét luôn. Sai, tao chuồn nhanh lắm, trốn cũng xa nữa. Hắn mà tìm được chắc chẳng còn mạng nữa. Thẩm Nam Mân mê ngụm rượu, cười, lúc này, Giang An nổi nóng thật sự, không ngờ lại làm loạn đến độ nhiều người biết vậy. Hồi xưa có gì cũng đều nhẫn nhịn, chỉ dám xả tức với những người thân cận, nhưng cái thói quen chút giận sang người khác vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. Giờ vẫn còn sớm, Lily nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi tán nhảm. Hỏi tới hỏi lui, chuyện lớn chuyện nhỏ hỏi tốt chẳng chừa chuyện gì. Giang An đi hú hí với người khác ngay tại quán ba Lily làm dạo trước. Chính cậu là người nói cho Thẩm Nam biết, Thẩm Nam cũng chẳng buồn giấu giếm. Hỏi gì đáp nấy, coi như là giết thời gian. Hả thế này xem như là mày ra đi với hai bàn tay trắng rồi. Lily mở to mắt chừng cậu, công ty là do mày với hắn, hai người góp vốn cùng mở đúng không? Cả công ty có mỗi mình mày là thiết kế, dù thế nào thì bét ra mày cũng có một nửa trong đó. Phải hơn một nửa ý chứ, dựa vào gì mà, Thẩm Nam cười, chẳng lẽ tao lại đi đòi, đòi xong người không thoát được thì làm sao bây giờ? Lily không trả lời được, chỉ biết trừng mắt, phùng mang trợn má. Thẩm Nam giơ ngón tay lên chọc chọc, cố ý hạ thấp giọng, tao nói cho mày biết, công ty thiết kế nội thất của Giang An, đúng, của Giang An, không phải là của Giang An và Thẩm Nam. Lúc đăng ký, Thẩm Nam dốc toàn bộ tài sản của mình ra, cộng thêm tiền vay mượn khắp nơi được gần 200.000 tệ. Đưa cho Giang An trả tiền đăng ký với lại làm tiền vốn ban đầu. Dựa theo tỷ lệ thì cậu chiếm 37. Cổ phần của công ty, Giang An nói thế, cậu cũng tin như vậy. Sau này, Thẩm Nam phát hiện, lúc đăng ký công ty chỉ để tên một cổ đông là Giang An. Nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, dù sao thì lúc đấy công ty mới mở, chỉ có một giám đốc, một thiết kế, chẳng ai tách khỏi ai được cả. Giang An không giải thích gì, nhưng hắn dùng tên của Thẩm Nam mở tài khoản ngân hàng. Từ lúc mở công ty, mỗi năm ít nhất một nửa tiền lãi ròng đều được chuyển vào tài khoản đó. Còn tiền trong tài khoản mang tên hắn hơn phân nửa là dùng để xây dựng công ty. Cái tài khoản này, hắn chưa bao giờ cố ý nói cho Thẩm Nam biết, nhưng cũng không giấu giếm gì. Lúc tao đi, cái gì mang tên tao cũng đều cầm đi tuốt. Chỉ cần tao thích, thì đó là của tao hết. Thẩm Nam nhe răng cười nhăn nhở, lại muốn uống thêm một cốc nữa. Bao nhiêu, nhiều không, Lily cũng hạ giọng theo. Vậy mày đừng để cho hắn tìm được đòi lại. Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Thẩm Nam cười lạnh, nhưng mà liệu hắn có mặt mũi đòi không? Còn mày thì có mặt mũi lấy. Người bắt đầu đông, Lily cũng bận hơn. Vội vàng làm mặt quỷ trêu. Còn nói gì mà bồi thường ai đó 4 năm chung sống. Hứ, Thẩm Nam cười cười, nheo mắt chậm rãi thưởng thức cốc rượu. Số tiền kia không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu cũng kém một công ty đã kinh doanh khá tốt 4 năm trời. Cậu không biết chính xác tổng kim ngạch của công ty là bao nhiêu, cho nên cũng không biết được 37, so với số tiền kia là nhiều hay ít, nhưng mà cái mớ cổ phần kia xem ra cũng không ít. Ít nhất cũng cho cậu cơm áo no đủ thậm chí là sống hơi xa xỉ một chút cả đời đương nhiên. Điều kiện là tiền không mất giá. Sao lại không có mặt mũi lấy? Tao cũng có 4 năm chung sống cần được bồi thường chứ. Cậu bartender điều chế xong, lại ra đẩy đẩy Thẩm Nam lúc này đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Tao bảo, sau này mày định như thế nào? Định cắm rễ ở đây không? Thẩm Nam đặt cằm xuống mặt quầy bar, ngước mắt nhìn lên trên. Chẳng biết, nghỉ ngơi cái đã, có thể tìm việc khác xem sao? Lily lườm cậu. Nói đơn giản nhỉ, mày ngoại trừ thiết kế ra còn làm được gì khác nữa? Thẩm Nam bắt đầu gặm chén. Lily, mày đừng xem thường người khác như vậy. Dù sao thì tao cũng còn biết vẽ tranh. Tạo hình 3D cũng biết chút ít. Hồi trước tao chơi mô hình cũng khá. Tốt xấu gì cũng được nhét vào hàng dân kỹ thuật chứ. Không biết nên làm gì bây giờ? Thật ra thì, nói đi nói lại cũng chỉ liệt kê ra được mấy cái đều có liên quan đến thiết kế nội thất cả. Nhưng mà làm cùng ngành thì tỷ lệ gặp mắt là khá lớn. Cậu lại cố chấp muốn ở lại đây. Dù sao thì cũng quen rồi. Chẳng muốn rời đi, muốn tránh mặt Giang An chỉ có thể đi tìm việc khác. nhưng mà hình như cậu thật sự chẳng biết làm gì khác cả. Gạch nối chấm, chấm, hai con ngươi của Lily đảo đi đảo lại. Đột nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, cười đầy nịnh nọt, sán lại gần cười nham nhở. Thẩm anh thế tay nghề thủ công của anh cũng tốt lắm phải không? Hóa ra Lily có một người bạn mở một văn phòng làm việc nhỏ. Gần đây, do chỉ có một người nên bận túi bụi, muốn tìm người giúp nhưng tìm cũng khó. Vừa hay, khoảng thời gian này, Thẩm Nam cũng đang nhàn rỗi, nên Lily định nhờ cậu giúp một tay. Thẩm Nam cau mặt, mày nói rõ kiểu thế thì khác khóe gì chưa nói hả? Lily gãi gãi đầu, vì tao thấy tao nói rõ ra mày cũng chẳng hiểu được. Thì ít nhất cũng phải cho tao biết, đó là ai, làm việc gì chứ, thì làm các thứ thôi. Quần áo nè, trang sức kèm theo nè, đạo cụ nè, nói chung thì cũng khá hay ho. Thiết kế tạo dáng à, đại loại như vậy. Nhưng mà thiết kế xong còn phải làm ra thành phẩm. Nghe bộ cũng được, nhưng mà tao có thể làm gì? Cậu ta bảo chỉ cần tìm người nào khéo tay, có kiên nhẫn là được. Nói thế thì khác gì chưa nói. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng liên quan đến thiết kế. Thử đi theo hướng mới coi bộ cũng không tệ. Thẩm Nam vân vê cằm, tự thấy thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi bết bát quá. Có thể làm được, dù sao thì, cũng đang nhàn rỗi. Bạn mày à, người như thế nào? Lily cố gắng tìm từ, cuối cùng phun ra hai chữ, là thần. Thẩm Nam rất muốn đập cậu. Lily thở dài, ngữ điệu thoảng chút thương cảm. Mày không hiểu được đâu. Không cùng một không gian mà. Thẩm Nam đập cậu thật, dùng cái rẻ lau quầy ba đập. Dựa theo quan niệm của mày mà nói có thể xem như là một tên otaku. Otaku điển hình luôn, giờ thì nghe hiểu rồi. Cho nên Thẩm Nam mới do dự cậu ghét otaku, lười biếng, tự kỷ, chậm chạp, hay sợ sệt, lại còn cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái. Ấn tượng của cậu với otaku đại khái là thế. Quả nhiên, không cùng một không gian, Lily không nhận thấy hai hàng lông mày của cậu đang trao hết cả lại. Đổi giọng, dùng một ngữ điệu còn hoành tráng hơn, nói mà như hát, nhưng dưới con mắt của bọn tao. Cậu ta là một otaku giống như thần A. Dưới ánh mắt nồng cháy của cậu, Thẩm Nam miễn cưỡng gật đầu lấy lệ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái. Chẳng lẽ Lily cũng là một otaku? Lily rút điện thoại ra, ngón tay bấm phím như điên. Thẩm Nam thò đầu nhìn. Tiểu Thảo, ra, anh tìm được người giúp em rồi. Đi ra đi, Mạc Bác, không không. Tiểu Thảo, giúp em làm việc à, khéo tay ra phết. Mạc Bác, không về không, Tiểu Thảo, ra đi mà, tiện thể ăn cái gì đó. Mạc Bác, GT, ba cách chương.